Chương 1839 tối cường thăng cấp hệ thống. Tức giận phách vương hoa. Bộ phận thứ nhất là đoàn đội chiến. Xin mời các đại tông môn phái ra các ngươi chiến đội để 5 người chiến đội. Đoàn đội chiến, nhất định phải do 5 người tạo thành, hiểu ngầm 10 phần 5 người, bởi vì này so đấu không chỉ có sức chiến đấu, càng nhiều chính là hiểu ngầm. Long Phi nhìn phách vương hoa ba người, nói, thì các ngươi có muốn hay không đi tới? Vương Thái trước tiên nói, ê muốn. Lữ Song Toàn nói, ê Phi ca, tuy rằng tu vi của ta không làm sao, thế nhưng ta cũng muốn trên. Nói ra không sợ các ngươi chuyện cười, cái này cũng là giấc mộng của ta, khà khà. Lữ Song Toàn gãi đầu một cái, một bộ cười ha ha dáng vẻ, trước đây không dám nghĩ, thế nhưng hiện tại. Ở ác ma tự miếu một buổi tối hắn học được không ít đồ vật, Phách Vương Hoa nói, để ta nghĩ. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, thì còn có ai muốn đi tới? Thuận tiện nhắc nhở một thoáng, có thể sẽ chết ở trên võ đài. Còn lại tứ tên đệ tử lập tức hơi co rụt lại, không dám lên trước cũng không phải sợ, mà là trong lòng bọn họ thống hận Long Phi. Năm người chiến đội tỷ thí, nếu như ít người, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Long Phi khẽ mỉm cười nói, ơ nhìn dáng dấp các ngươi đều không nghĩ ra chiến mà. Một tên trưởng lão, nói, ê Thiên Tàng Tông cần các ngươi phải, vì Thiên Tàng Tông các ngươi nhất định phải xuất chiến. Một tên đệ tử lập tức nói, ê ta không muốn chết ở phía trên, Long Phi đắc tội rồi như vậy nhiều người, bọn họ chiến đội vừa lên đến nhất định sẽ hạ tử thủ, ta cũng không muốn xem là bi đỡ đạn. Này tên trưởng lão hét ra một tiếng, nói, kệ các ngươi, Long Phi cười nói, kệ không quan trọng lắm. Ta từ không thích làm người khác khó chịu. Long Phi nói, kệ ba người các ngươi được không? Long Phi cũng không muốn ra tay bởi vì hắn biết Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm cũng sẽ không ra trận, như vậy đoàn đội chiến bọn họ chắc chắn sẽ không ra trận, sẽ đem tất cả tinh thần ở lại cá nhân chiến bên trên, bởi vì cá nhân chiến điểm tốt nhất, chỉ cần bắt liền có thể trở thành là tân nhân vương, bọn họ không ra trận. Long Phi tự nhiên cũng không muốn đi, Vương Thái nói, kể trước đây không được, hiện tại không có vấn đề. Chuyện của Tu Y. Nét Long Phi nói, ê được, này ba người các ngươi đi, những khác không trọng yếu, trọng yếu chính là bảo vệ mạng của các ngươi. Phách Vương Hoa ba người hướng đi võ đài lập tức đưa tới chú ý của mọi người, Thiên Tàng Tông sao vậy liền phái ra ba người à? Lẽ nào không người nào nguyện ý xuất chiến sao? Long Phi chính mình như thế không xuất chiến đây. Ba người chiến đội vốn là đến tìm cái chết, thật không biết bọn họ là sao vậy nghĩ tới. Ai? Ta còn đối với Thiên Tàng Tông ôm ấp kỳ vọng đây, bây giờ nhìn lại, bọn họ thật sự chỉ là một đám tàn phế tông môn, liền đầu óc đều tàn. Chu Vi không ít người cười nhạo lên, Yến Nam Thiên cũng cười lạnh một tiếng, nói, ê Long Phi, giúp các ngươi tông chủ dẫn đầu, ngươi liền mọi người phái không ra sao? Liền như ngươi vậy còn muốn theo ta tranh? Không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, Nhiếp Lâm cũng xem thường cười lạnh một tiếng, kẻ Nam Thiên sư huynh, bọn họ là Thiên Tàng Tông mà, tàn phế tông môn mà, này chiến đội ít người không phải là phát triển bọn họ tàn phế tông phong cách sao? Cũng đúng vậy, kẻ tàn phế tông, tàn phế chiến đội, các ngươi ba người chiến đội tên sẽ không thật sự gọi tàn phế chiến đội chứ? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, theo hai người bọn họ âm thanh ở toàn trường vang lên, chu vi không ít người cười phá lên lên, Phách Vương Hoa tỏ rõ vẻ tức giận, Vương Thái cao mày, song quyền tầng tầng nắm chặt. Lữ Song Toàn nhưng là âm âm cười, ba người chiến đội căn bản không thể thắng, ba người bọn họ tu vị đều rất yếu, coi như ở ác ma tự miếu một buổi tối có thể ra sao. Cái gì cũng thay đổi không được, đương nhiên, không có ai biết bọn họ tối ngày hôm qua trải qua cái gì, thập đại chiến đội lần lượt lên sàn, ngoại trừ Thiên Tàng Tông ba người là thay thế bổ sung ở ngoài, những tông môn khác tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đệ tử tu vị đều ở lam tinh cảnh giới bên trên, tu vị mặt trên khá là, song bạo Thiên Tàng Tông, một tên trưởng lão, nói, Long Phi. Ba người chiến đội căn bản không thể thắng, cùng với để bọn họ chịu chết, không bằng trực tiếp. Buông tha đi. Long Phi nói, ê phía trên thế giới này không có cái gì là không thể. Vù. Một tiếng chiêng vang, chủ trì trưởng lão phát sinh một tiếng, kẻ chiến đội giao lưu, hiện tại bắt đầu. Hỗn chiến. Ai cuối cùng ở trên võ đài, ai liền thắng lợi. Tiếng nói vừa dứt, trên võ đài hết thảy chiến đội đều là rùng mình thế nhưng... Không có ai động, chính nhánh chiến đội tất cả đều đồng loạt nhìn Phách Vương Hoa ba người, Huyền Dương Tông đệ tử cười nói, ở người yếu trước tiên đào thải ra khỏi cục, các ngươi là chính mình nhảy xuống đây. Vẫn để cho chúng ta đánh bò xuống. Chính đại chiến đội mọi người tất cả đều lộ ra cười gằn, miệt thị nhìn chằm chằm Phách Vương Hoa ba người và chính đôi một. Lần này Thiên Tàng Tông không tàn phế đều muốn biến thành tàn phế. Đừng đùa rồi. Tổ ba người thành chiến đội có thể có cái gì sử dụng đây? Long Phi năng lực chỉ huy quá kém rồi. Đây cũng quá không công bằng chứ. Công bằng? Hừ, phía trên thế giới này có cái gì là công bằng? Người yếu liền muốn bị cường giả ức hiếp, đây chính là hiện thực, đây chính là vương đạo. Chính nhánh chiến đội 45 tên đệ tử tinh anh đối phó ba người, nhưng mà Vương Thái Nhân hưng phấn cười ra tiến đến, khẽ động, toàn thân xương cốt nổ vang lên, nhìn tên kia Huyền Dương Tông nói chuyện đệ tử, nói, ở ngươi sẽ cái thứ nhất bò xuống. Tiếng nói vừa dứt y âm. Vương Thái đột nhiên vọt một cái, song quyền như pháo, hai chân bước một loại quỷ dị bước tiến, như chớp giật song quyền nặng nề đánh xuống y âm âm. Bắn trúng bụng, Huyền Dương Tông tên đệ tử kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay che bụng, trong miệng phun ra hắc huyết, đau lăn lộn đầy đất lên cũng theo Vương Thái này một chiêu bạo phát, trên võ đài chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Phách Vương Hoa song quyền chấn động, trên người khoác Long Phi cho chiến giáp, phòng ngự nghịch thiên, nàng căn bản mặc kệ phòng ngự, đối với cận chiến nàng tới nói, càng nhiều người, nàng thì càng thêm có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ. Lữ Song toàn âm. Hiểm nhất hắn hãy cùng một con bùn bên trong cá chạch như thế, khắp nơi bơi đấu, căn bản không bắt được hắn. Mà hắn nhưng có thể chuẩn xác cực kỳ bắn trúng ngươi nhược điểm chỗ, y âm. Âm. Âm. Trên võ đài người không ngừng bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ trọng thương, kêu gào lợi hại nhất Huyền Dương Tông đệ tử từng cái ở trên võ đài phát sinh vết lợn giống như gào thét, Phách Vương Hoa căn bản không cầm bọn họ ném xuống lôi đài, ngay khi trên võ đài mạnh mẽ nghiền ép bọn họ, 3 phút đồng hồ, Huyền Dương Tông cùng Yến Nam Thiên vị trí tông môn 10 tên đệ tử giống như chó chết quỳ gối trên võ đài toàn thân run lẩy bẩy. Phách Vương Hoa nắm lấy một tên Huyền Dương Tông đệ tử quần áo. Nhắc tới giữa không trung, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Lâm, nói, ở ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi liền cho Long Phi yêu thích tư cách đều không có. Âm. Đập phá xuống lôi đài lại sẽ một tên đệ tử nhắc tới giữa không trung, nhìn chằm chằm Nhiếp Lâm nói, ngươi không phải Long Phi cứu ngươi mấy lần, ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Làm người phải hiểu được tri ân đồ báo. Âm. Vừa tàn nhẫn đánh võ đài, Phách Vương Hoa lại nhấc lên một tên Huyền Dương Tông đệ tử, nói, ê không biết xấu hổ nữ nhân, một người chiến thời điểm ngươi đừng trốn, ta muốn một mình đấu ngươi. Nhục nhã ta nam nhân, ngươi cũng xứng. Âm. Mỗi một lần liền như một bạt tai tát ở Nhiếp Lâm trên mặt, rất khó chịu, Nhiếp Lâm lửa giận trong lòng phun trào, sát tâm nồng nặc lên.